mà Thế Đại trở về. Chương 1719, không dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo này vang vọng không chỉ có thanh âm đinh tai nhức óc, càng là kích thích đầy trời đất vàng cuồn cuộn. Mặt đất càng là kèn kẹt, rạn nứt mà ra. Trong chốc lát xuất hiện một chương cự đại chi chu lưới. Đợi ở mảnh này khu vực phụ cận tất cả nanh sói phòng thủ đội thành viên cùng kẻ ám sát đều bị đánh ngã bay mà ra. Bành bành bành, liên tiếp vài tiếng ngã trên mặt đất. Thượng cửu đệ càng là thoáng cái bị cái này cỗ kinh khủng sóng chấn động đánh bay thật xa. Một ngụm máu tươi như vậy phun ra, nàng giãy giụa lấy đứng dậy. Không lo được ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, cưỡng ép hướng về phía trước leo đi. Lúc này trong đầu của nàng toàn bộ đều là Sở Hàm. Nhà gỗ, kịch liệt như thế chấn động phía dưới. Gian kia phổ thông lúc nhà gỗ làm sao ngăn cản được. Nhất định bị oanh thành bã vụn, mà nằm ở bên trong không có chút nào năng lực hành động Sở Hàm lại làm sao có thể không bị thương. Cùng thượng cửu đệ một dạng lo lắng, còn có lấy tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng Cố Lương Thần. Hắn đồng dạng không bị khống chế bị đánh bay. Nội tạng bị chấn trên dưới cuồng rung động không ngừng. Cái này không ngừng nhắc đến hắn cỗ này chấn động uy lực mạnh bao nhiêu. Không còn kịp suy tư nữa là chuyện gì xảy ra. Tất cả kịp phản ứng phòng thủ đội thành viên đều là nhảy lên một cái không lo được thương thế. Hướng về nhà gỗ phương hướng thì hồi chạy. Những người ám sát kia cũng bị chấn hiện ra nguyên hình. Từng cái mới ngã xuống đất kinh ngạc vô cùng. Nơi xa tinh anh các tử sĩ thì là thoáng cái tụ tập mà đến. Dù là cách đến rất xa, bọn họ cũng y nguyên bị cỗ này chấn động dư âm ảnh hưởng. Đại mảnh cây cối đều tại điên cuồng rung động. Lá cây ở giữa tiếng ma sát toa toa vang lên. Thậm chí còn có cũng không to lớn mạnh cây cối trực tiếp bị chấn đoạn. Tên kia cùng Bạch Duẫn Nhi kịch đấu mấy vòng Bạch gia tử sĩ dẫn đầu. Lúc này quá sợ hãi. Hắn biết rõ tại cái kia chấn động xuất hiện trước một mili giây. Bạch Duẫn Nhi dùng tốc độ cực hạn chạy trở về. Chỉ là trong chốc lát cái kia đầy rẫy hạt bụi địa phương phát sinh cái gì, lại không có ai biết. Cũng không lâu lắm, bị kích thích đầy trời đất vàng nhao nhao hạ xuống. Ào ào ào cùng mưa như chút nước không có khác nhau. Che chắn tầm mắt cũng liền như vậy hiển lộ ra một nửa. Còn lại một nửa thì bị những cái kia lần nữa hiện lên có chậm chạp hạ xuống vô số hạt bụi chỗ che. Hoàn toàn mông lung, thứ nhất mắt thấy, chính là một cái to lớn nửa hình tròn hố sâu. Toàn bộ nhà gỗ trước đó 10 mét bán kính bên trong. Cứ thế mà lõm đi vào, ngay sau đó chính là hướng phía ngoài kéo dài đến hơn mấy chục mét rạn nứt đất đai. Nghiêm trọng nhất địa phương bùn đất trực tiếp bị lật lên, lộn xộn phân thành phế tích, quảng cáo, trong khoảnh khắc tạo thành lực phá hoại, tại chỗ dọa sợ tại chỗ tất cả mọi người, cũng để cho Cố Lương Thần bọn người vô ý thức ngừng cước bộ. Thượng cửu đệ đồng tử thu co rúm người lại, tim đập loạn không ngừng, đại não càng là sắp hôn mê. Lúc này, phốc, một cái rất nhỏ âm thanh vang lên. Tại cái này an tĩnh có thể nghe hiện trường dị thường rõ ràng. Vô số đạo ánh mắt tập trung mà đi. Rất nhanh liền tại hạt bụi cũng dần dần hạ xuống sau trong tầm mắt. Cái kia nửa hình cung to lớn lõm một chỗ khác mặt phẳng chỗ. Một bóng người cứ như vậy đột hiển mà ra. Đó là Bạch Duẫn Nhi. Nàng vẫn là cái kia thân thể màu trắng quần áo. Chỉ là phía trên nhuộm đầy lấm ta lấm tấm màu đỏ cùng bùn đất. Xen lẫn trong cùng một chỗ đan dệt ra một loại khác kỳ quái nhan sắc. Cùng nàng trong gió phấn khởi mái tóc đen dài tương xứng. Có loại nói không nên lời khinh thường tuyệt mỹ. Vừa mới để mọi người hoàn hồn thanh âm, chính là nàng một ngụm máu tươi phun ra gây nên. Lúc này Bạch Duẫn Nhi khóe môi nhếch lên một vệt đỏ tươi. Thanh lãnh trong lúc biểu lộ nhíu mày. Nàng ánh mắt nhìn nơi xa. Bằng phẳng rộng rãi mà ra trên hai tay. Cái kia ngân sắc bao tay ở giữa có nhỏ bé màu tím lam điện lưu. Đùng đùng, không dứt, lóe ra, lấy Bạch Duẫn Nhi làm trung tâm một đường thẳng phía trên. Thì quỷ dị như vậy là cái kia nửa hình cung cái hố nhỏ mặt phẳng đầu. nàng phía trước là cái kia mang theo cực kỳ kinh khủng rạn nứt, phế tích, phá hư, mà nàng phía sau lại là một mảnh an lành, hoàn hảo không chút tổn hại nhà gỗ, không có chút nào vết nứt đất đai. Thậm chí nhà gỗ một mặt trên vách tường một gốc nhỏ bé cỏ dại đều không có chút nào bị hao tổn. Bạch Duẫn Nhi trước sau cứ như vậy xuất hiện hoàn toàn ngược lại hai loại tràng cảnh, đồng thời thu vào đáy mắt đánh vào thị giác khiến người ta hoài nghi phải chăng đang nằm mơ không dậy nổi. Lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm hùng hậu vang lên, nương theo lấy từng bước một bước ra tiếng bước chân, tất cả mọi người hô hấp một bầm tim đập rộn lên. Chỉ gặp một cái khôi ngô cùng cực cao khoảng 2 mét bóng người chậm chạp đi lên trước. Đi vào cái kia lõm ở trung tâm. Cùng đối diện Bạch Duẫn Nhi chỉ có 5 mét chi cách. Người này chỉ lộ cho mọi người một cái bóng lưng. Không có người có thể nhìn đến hắn chính diện. Chỉ là đơn một cái kia bóng lưng cũng làm người ta có loại nói không nên lời cảm giác sợ hãi. Riêng là làm hắn từng bước một đi vào chỗ kia lõm khu vực. Lại như cũ cùng Bạch Duẫn Nhi nhìn thẳng thời điểm, thân thể hình to lớn khôi ngô càng đột hiển mà ra. Thượng cửu đệ trái tim đều kém chút hù đến nhảy ngừng. Người này, là ai? Không để cho đối diện người chờ quá lâu. Bạch Duẫn Nhi khóe miệng rất nhỏ dương lên. Ánh mắt bên trong ngạo nghễ đột nhiên nở rộ. Toàn lực nhất kích, không gì hơn cái này. Lời này vừa nói ra, ở phía xa quan chiến những cái kia Bạch gia tử sĩ từng cái toàn thể sắc mặt trắng bệch. Càng hoảng sợ linh hồn đều kém chút xuất khiếu. Cô nãi nãi a, đại tiểu thư a, tên kia Bạch gia tử sĩ dẫn đầu hận không thể cho Bạch Duẫn Nhi quỳ xuống. Tại chỗ hướng về bên kia hô to, ngài mau trở lại đi, trong phòng người kia sự tình ngài tuyệt đối đừng xen vào nữa. Bạch gia tử sĩ cùng La gia phái gia tử sĩ khác biệt. Bọn họ không biết nhìn lấy Bạch Duẫn Nhi tránh thức xâm nhập hiểm cảnh. Dù sao tại Bạch gia trừ Bạch Yêu không muốn giết Bạch Duẫn Nhi bên ngoài, còn có không ít cường đại chi mạch không thể gặp Bạch Duẫn Nhi chịu đến một tia thương tổn. Tại cái này hai cỗ cường đại thế lực áp bách dưới, thật có coi như một ít người Bạch gia liều chết để tử sĩ thừa dịp loạn xuất thủ, bọn họ cũng không dám. Mà Bạch Duẫn Nhi nếu như thật gặp phải nguy hiểm, những thứ này tử sĩ dù là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Riêng là cái kia ngay sau đó cũng không tại tràng Bạch Vũ hội không để ý chế tài trừng phạt cũng muốn đem những thứ này tử sĩ giết không còn một mảnh. Bạch ra một ít chi mạch đối phản tổ người đi theo đã đạt tới cử chỉ điên rồ cấp độ. Tên kia tử sĩ đầu lĩnh thanh âm vừa đến, hiện trường cục thế liền lần nữa biến đổi. Bạch gia những tinh anh này tử sĩ bị ép bị vạch đến Bạch Duẫn Nhi một phương. Không chỉ có nanh sói người một mặt rất là kỳ lạ, La gia phái tới số lớn tử sĩ càng là trực tiếp đem đối phương coi là thù địch mặt. Quảng cáo, một cỗ mùi thuốc súng trên không trung lan tràn. Tựa hồ sau một khắc chính là hai đại gia tộc tử sĩ sống mái với nhau. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng là, hưu, chợt một cục đá nhỏ theo cái kia cái hố nhỏ ra nhanh chóng bay lượn mà ra. Lấy tại chỗ chỉ có Bạch Duẫn Nhi một người có thể phát giác được tốc độ. Đột nhiên bắn về phía tên kia tử sĩ đầu lĩnh mi tâm. Phốc, một tiếng vang nhỏ, không có chút nào ngoài ý muốn. Cục đá kia cứ như vậy chui vào cái này tử sĩ đầu lĩnh đầu. Hắn trên trán một cái đen nhánh tiểu động cứ như vậy xuất hiện. Đồng thời tại còn chưa kịp toát ra máu tươi cùng óc thời gian bên trong. Oanh, hắn thoáng cái hướng về sau bay ngược. Tựa như bị cái gì mãnh liệt va chạm. Đồng thời tại bay ngược trên đường, thân thể cứ như vậy trên không trung đột nhiên nổ tung. Hoa, vỡ thành cặn bã cốt cách. Huyết nhục, nội tạng, giống như là bị cối xay thịt xoắn qua một dạng. Ở giữa không trung nổ thành một đạo ửng đỏ sắc pháo hoa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.